Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, chương 29, ảnh thử, bối bối. Hạ, tiểu ảnh thử có thể thấy được qua Lâm Lôi đi Ô Sơn làm thỏ rừng. Thế nhưng là lần này, Lâm Lôi không có hướng Ô Sơn tiến lên, mà là dọc theo con đường hướng một cái hướng khác tiến lên. Tiểu ảnh thử lập tức luống cuống. Chi chi, chi chi, tiểu ảnh thử bỗng nhiên lập tức hướng Lâm Lôi phóng đi. Lâm Lôi vừa cất bước tử lại phát hiện chân mình bị ôm lấy. Cúi đầu xem xét chính là tiểu ảnh thử. Tiểu ảnh thử đứng thẳng, hai chân trước ôm chặt lấy Lâm Lôi. Hai con mắt đáng thương tây tây mà nhìn xem Lâm Lôi. Giống như muốn rơi lệ đồng dạng. A, tiểu ảnh thử, sao ngươi lại tới đây? Lâm Lôi hơi kinh ngạc, bên cạnh Hy Nhĩ Mạn quay đầu nhìn qua, vừa nhìn thấy tiểu ảnh thử lập tức kinh hãi nói, ma thú, khó nói là phệ thạch thử. Hy Nhĩ Mạn đối với ma thú chủng loại không rõ ràng lắm. Từng có qua một đội quân bị phệ thạch thử nhóm nuốt chửng lấy đi. Cho nên đồng dạng quân nhân đối với loài chuột bộ dáng ma thú tương đối sợ hãi. Lâm Lôi, cẩn thận! Hy Nhĩ Mạn lập tức một cước đá bay mà ra. Lâm Lôi chỉ thấy một trận huyễn ảnh. Chân liền đã đến tiểu ảnh thử bên người. Có thể tiểu ảnh thử tốc độ càng nhanh. Lập tức liền lẻn đến Lâm Lôi trên bờ vai. Hy Nhĩ Mạn thúc thúc. Dừng tay. Lâm Lôi rốt cuộc mới phản ứng. Hy Nhĩ Mạn khẽ giật mình. Hy Nhĩ Mạn thúc thúc. Nó chính là ta tại hậu viện nuôi nấng cái kia động vật. Lâm Lôi vội vàng nói, tiểu ảnh thử, ngươi nói, đúng không? Tiểu ảnh thử tựa hồ nghe hiểu Lâm Lôi lời nói. Cái đầu nhỏ điểm một cái. Hy Nhĩ Mạn kinh ngạc nhìn xem Lâm Lôi. Lâm Lôi, ngươi nói ngươi nuôi ma thú. Hy Nhĩ Mạn thúc thúc, chờ một chút, chờ ta đem tiểu ảnh thử khuyên trở về. Lâm Lôi trở tay liền đem tiểu ảnh thử bế lên. Đối với tiểu ảnh thử nói ra, tiểu ảnh thử, ta muốn cùng Hy Nhĩ Mạn thúc thúc rời đi, đi vương đô bên kia, vương đô bên trong ngươi là không thể đi, biết không? Tiểu ảnh thử lại chỉ là đáng thương nhìn xem Lâm Lôi, muốn rơi lệ đồng dạng. Lâm Lôi đem tiểu ảnh thử để dưới đất, khua tay nói, ngươi trở về đi, sau đó vừa một chỉ chính mình đường, ta muốn đi bên này. Đi vương đô, nói xong một bên phất tay, Lâm Lôi một bên tiếp tục đi tới. Kíp, chi chi, tiểu ảnh thử đứng tại chỗ, nhìn xem Lâm Lôi, Hy Nhĩ Mạn thúc thúc, chúng ta đi thôi. Ha ha, tiểu ảnh thử rất thông minh, hắn biết rõ ta ý tứ. Lâm Lôi đối với bên cạnh Hy Nhĩ Mạn nói ra, Hy Nhĩ Mạn cũng có chút kinh ngạc nhìn xem một màn này. Sau đó liền cười cười tiếp tục cùng Lâm Lôi đi tới. Nhìn xem Lâm Lôi, Hy Nhĩ Mạn dần dần từng bước đi đến. Tiểu ảnh thử một mực tại nguyên địa nhìn xem. Chi chi, tiểu ảnh thử đột nhiên bỗng nhiên kêu lên. Đồng thời hóa thành một đạo màu đen huyễn ảnh lập tức liền thoát ra 20-30 mét. Tốc độ nhanh dọa người, đồng thời càng là thân hình phiêu hốt. Lâm Lôi cùng Hy Nhĩ Mạn còn tại vừa đi đường vừa nói chuyện. Hy Nhĩ Mạn bỗng nhiên cảm giác phía sau có đồ vật gì nhanh chóng đánh tới. Không khỏi quay đầu, cạch căn bản không dung Hy Nhĩ Mạn đi ngăn cản. Ảo ảnh kia phiêu hốt rơi xuống Lâm Lôi đi đứng một bên. Trực tiếp đối với Lâm Lôi bắp chân chính là một khẩu. A, một trận kịch liệt đau đớn. Lâm Lôi bỗng nhiên nhảy nhót. Xem xét lại là tiểu ảnh thử. Lúc này tiểu ảnh thử đang dùng cái kia ngập nước con mắt đáng thương nhìn xem Lâm Lôi. Lâm Lôi sờ một cái chính mình bắp chân bụng, lại có vết máu chảy ra, không khỏi rất là bất mãn. Nhưng nhìn đến tiểu ảnh thử bộ dáng này cũng vô pháp sinh khí. Lâm Lôi, không có sao chứ? Bên cạnh Hy Nhĩ Mạn nói ra. Không có việc gì. Lâm Lôi cười cười. Bỗng nhiên một đạo nồng đậm hắc sắc quang mang bao phủ tiểu ảnh thử. Chỉ gặp tiểu ảnh thử khóe miệng bay ra một tia máu tươi. cái kia một tia máu tươi có Lâm Lôi huyết, cũng có Tiểu Chính Ảnh thử huyết. Cái kia một tia máu tươi dĩ nhiên là quỷ dị tạo thành một cái chính phản hai cái màu đen hình tam giác, đồng thời nói đạo nồng đậm hắc sắc quang mang dung nhập trong đó, tạo thành một cái quỷ dị ma pháp trận hình. Cái kia ma pháp trận hình tản ra nồng đậm hắc ám khí tức. Hy Nhĩ Mạn cùng Lâm Lôi đều chấn kinh nhìn xem một màn này. Đây là, khó nói, Lâm Lôi trong lòng có một tia suy đoán. Bàn long chi giới bên trong, Đức Lâm Kha ốc đặc bay ra, ngạc nhiên râu trắng đều vảnh lên lên. Lâm Lôi, tiểu gia hỏa kia đang bố trí bình đẳng khế ước. Thật sự là bình đẳng khế ước. Lâm Lôi trong lòng sững sờ, dù cho có chỗ suy đoán, nhưng trong lòng vẫn như cũ có chút chấn kinh. Chỉ gặp cái kia quỷ dị màu đen ma pháp trận hình một phân thành hai. Trong đó một cái màu đen hình tam giác bay vào Lâm Lôi thể nội. Một cái khác thì là bay vào Tiểu Ảnh thử thể nội. Thấy cảnh này, bên cạnh Hy Nhĩ Mạn cũng có chút sợ hãi. Lâm Lôi, ngươi không sao chứ? Hy Nhĩ Mạn có chút bận tâm Lâm Lôi. Không có việc gì, ta phi thường tốt. Lâm Lôi giờ phút này đã cảm giác được chính mình cùng Tiểu Ảnh thử cái kia một tia linh hồn liên hệ. Giờ phút này Ô Sơn Trấn u tĩnh trên đường, Lâm Lôi cùng Tiểu Ảnh thử tương hỗ nhìn xem, đồng thời cũng bắt đầu tiến hành lần thứ nhất giao lưu. Tiểu Ảnh thử, ngươi tên gì? Lâm Lôi trực tiếp trong lòng nói ra. Màu đen ảnh thử có chút hưng phấn. Bối, bối, chấm ngoặc kép. Lâm Lôi sững sờ nhìn xem Tiểu Ảnh thử. Tiểu Ảnh thử đang nói cái gì? Lâm Lôi căn bản không rõ. Râu tóc bạc trắng Đức Lâm Kha ốc đặc xuất hiện ở bên cạnh. Trong lòng truyền âm nói. Lâm Lôi, cái này Tiểu Ảnh thử vẫn còn ấu nhi giai đoạn. Còn vô pháp nói ra chuẩn xác âm tiết. Chính là cùng ngươi linh hồn giao lưu, chỉ sợ cũng chỉ có thể nói cho ngươi đơn giản ý tứ. Lẫn nhau linh hồn liên hệ, Lâm Lôi cũng cảm thấy Tiểu Ảnh thử lúc này hưng phấn trong lòng. Thế nhưng là Tiểu Ảnh thử căn bản nói không nên lời cái gì âm tiết. Ân, ngươi nói bối, bối cái gì, ta gọi ngươi, bối bối. Thế nào? Lâm Lôi cười ha hả nhìn xem Tiểu Ảnh thử. Tiểu Ảnh thử một bộ trầm tư bộ dáng, sau đó vui sướng nhẹ gật đầu. Bối bối, Lâm Lôi cười toét ra miệng. Chi chi, Tiểu Ảnh thử lập tức nhảy cà tưng hưởng ứng. Bối bối, chi chi, bối bối, chi chi, một cái 8 tuổi rưỡi thiếu niên cùng một cái Tiểu Ảnh thử hưng phấn không ngừng hô hào. Lâm Lôi, cái này, này sao lại thế này? Hy Nhĩ Mạn lúc này mới phản ứng được, con mắt không khỏi trừng tròn xoe. Lâm Lôi, vừa rồi cái kia màu đen ma pháp trận chuyện gì xảy ra? Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ngươi không sao chứ? Hy Nhĩ Mạn thế nhưng là nghe nói hắc ám ma pháp bên trong có được chớ chú ma pháp, khó nói Lâm Lôi trúng nguyền rủa rồi. Đối với ma pháp chỉ có mơ hồ nhận biết Hy Nhĩ Mạn trong lòng không khỏi có chút hoảng sợ lo lắng. Ha ha, không có việc gì, chính là bối bối trở thành ta ma thú. Lâm Lôi lúc này cao hứng rất. Đến, bối bối, đến bả vai ta đi lên. Lập tức Tiểu Ảnh thử vui sướng kêu một tiếng, lập tức liền nhảy tới Lâm Lôi trên bờ vai. Ngươi, thu phục nó. Hy Nhĩ Mạn ngây ngẩn cả người. Hy Nhĩ Mạn dù sao thấy qua việc đời, biết rõ muốn thu phục một cái ma thú là phi thường khó khăn. Thế nhưng là vừa rồi Lâm Lôi dĩ nhiên là thu phục một cái ma thú. Hy Nhĩ Mạn thúc thúc cảm thấy mình phù. Ngươi, ngươi cũng không có linh hồn khế ước quyển trục. Cái này, này làm sao? Tốt, Hy Nhĩ Mạn thúc thúc. Lâm Lôi hì hì cười một tiếng nói ra. Chúng ta hay là nhanh đi đường đi. Vương đô phân lai thành còn có thật xa đâu. Nói xong Lâm Lôi kéo một cái Hy Nhĩ Mạn, không nói lời gì liền tiếp tục bước lên đi tới vương đô lữ trình. Mà cái kia Tiểu Ảnh thử, bối bối, tại Lâm Lôi trên bờ vai hưng phấn chi chi trực khiếu. Theo Tiểu Ảnh Thử tiếng kêu, Lâm Lôi, Hy Nhĩ Mạn, Tiểu Ảnh Thử cứ như vậy biến mất tại cuối đường, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.